Nghe Hồng cô nương nói vậy thì biết ngay cô nàng có ý lấy thân đáp đền, đành nói thẳng tránh sau này tình cảm mắc mớ lại sinh ra lắm phiền phức. Rằng Ban Sơn đạo nhân tuy vẫn có thể kết hôn với người ngoài, nhưng vì trong gia tộc đã có lời nguyền cho nên những người này đều rất đoản mệnh. Hồng cô nương thấy đối phương biết tổng ý tứ của mình thì nóng bừng cả mặt mày. May là dưới ánh trăng nên nhìn không rõ, gã người miêu ngoài cuộc không phát hiện ra. Cô ta vội nói lảng sang chuyện khác, tuy không bận tâm tới thành bại được mất ở trên đời, nhưng mà nói về mệnh khổ, Nguyệt Lương môn xưa nay vốn là tầng lớp dưới đáy xã hội, phải chịu mọi áp bức bóc lột. Kẻ đoán mệnh đâu ít hơn Ban Sơn đạo nhân chịu lời nguyện. Sư muội của Hồng cô nương là Hắc Nha Đầu, mới 16 tuổi đã phải mất mạng. Già trẻ lớn bé trong nhà, tổng cộng 70 mạng người đều bị quan phủ hại chết. Nói đến đây, cô ta lại không cầm nổi nước mắt. Gà Gô không muốn bàn chuyện thế thái nhân tình, nhắc đến lại khiến cho người ta thêm ngán ngẩm. Chỉ thấy Hồng cô nương nói sư muội tên Hắc Nha Đầu, phái Nguyệt Lương môn này thật kỳ lạ, toàn lấy màu sắc làm tên. Nghĩa trang Lã Hùng Lĩnh cạnh núi Bình Sơn trước kia vốn là miếu bà, thờ phụng Bạch Lão Thái Thái. Chả lẽ con hồ ly già cũng là người của Nguyệt Lương môn? Hèn nào nó cũng biết dùng yêu thuật. Vừa đi vừa nói chuyện cũng đã sắp tới canh ba, trăng đã lên cao, sương khói bủa vây tứ phía, vẫn là thứ yêu khí bản lãng chốn rừng sâu. Gà Gô bảo hai người Hồng cô nương và Tai Người Miêu tạm dừng chân, còn mình trèo lên một cái cây đại thụ, phóng tầm mắt quan sát xung quanh, xác định nơi tảng đá lớn lăn tới đang chìm trong một màn sương mỏng quái dị. Xong xuôi liền tuột xuống hỏi cặn kẽ Tai Người Miêu về địa hình sau núi. Tai Động Di dồn dã trả lời: tôi nói để ông anh biết, sau núi này chỉ toàn là rừng thôi, hoang du không lấy một bóng người, bốn bề là cột đá nhũ tự nhiên, động dân chúng tôi gọi là thẻ đá. Rừng thẻ đá đó chính là thung lũng Nộ Tinh, có hình dáng như phượng hoàng sải cánh bay. Nơi sâu nhất, nghe nói năm xưa vốn là động tổ của 72 động ngày nay. Đến bây giờ, hình như vẫn còn vài di tích tượng đá huyền điểu hắc hùng, hoang phế đã lâu cho nên cũng chẳng ai coi trọng nữa. Gà Gô gật đầu, thầm nghĩ là mộ cổ Bình Sơn quả nhiên dùng phép yếm thắng, lấy âm khí quyệt mộ trên không để trấn áp khí lành của động tổ người Di. Nghĩ đến đây, anh ta liền bảo Hồng cô nương và Tai Người Miêu bước chân khẽ thôi, tìm nơi bóng cây ánh trăng không soi tới mà đi. Lúc này, bỗng nghe có tiếng khóc vang lên từ bốn bề rừng sâu. Tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, nghe vô cùng thống thiết, hệt như là tiếng khóc bên linh cữu của người chết lúc đưa ma. Vang lên giữa rừng sâu trong đêm khuya thanh vắng lại càng thê lương, khiến người ta nghe mà sởn cả da gà. Tai Người Miêu biết rõ trong núi không hề có người sinh sống, sao có thể có nhiều tiếng khóc vang lên cùng lúc như vậy? Bụng bảo dạ, lẽ nào là oan hồn tiền nhân ở trong động tổ hiện về kể khổ trong đêm? Nghĩ đến đây, hắn liền run như cày sấy, tóc tai dựng ngược cả lên, chân nhũn ra như giẫm phải ruột bông, chỉ chực ngồi bệt xuống đất. Gà Gô vội giơ ngón tay tóm lấy gáy áo, không để hắn ngồi phệt xuống đất phát ra tiếng động, đồng thời ra hiệu cho hai người kia im lặng, lấy mảnh lụa đen bịt kín mũi mồm che giấu hơi thở người sống. Đoạn rút khẩu súng đứt lên đạn, sẵn sàng tư thế chiến đấu. Anh ta làm dấu chỉ hướng cho Hồng cô nương và gã người miêu, ý bảo hai người theo sát phía sau, còn mình nhón chân đi trước lần theo tiếng khóc lóc thảm thiết vọng lại từ rừng sâu. Chương 38 Dượng Trắng. Gà Gô mặc quần áo đi đêm, dẫn theo Hồng cô nương và anh chàng người miêu, ba người lần mò theo tiếng khóc. Dẫn bước tiến vào trong bóng đêm phía trước, nơi phát ra tiếng khóc trùng hợp thay lại chính là chỗ tảng đá lớn rơi xuống. Càng tới gần, tiếng khóc nức nở nghe càng rõ hơn, thống thiết hỗn loạn, giống như là một đám người đang cất tiếng ai oán khóc thương. Tiếng khóc theo gió vang vọng trong rừng sâu, tuyệt đối không phải làm thành do gió động rừng lay tạo ra. Gà Gô thấy giữa đêm khuya tự nhiên có âm thanh lạ lùng như vậy,

nhanh chóng tiêu tan. Nếu đột ngột tiếp xúc với luồng điện hay là sinh vật sống, quá trình sinh nấm càng được thúc đẩy nhanh hơn. Thi mao màu trắng sẽ nhanh chóng mọc dài, hiện tượng quỷ nhập tràng hay là xác chết biết đi đều từ đó mà ra. Đối với thủ lĩnh Ban Sơn chuyên nghề trộm mộ như gà gô, từ hiện tượng thi biến hay là quỷ nhập tràng đến những chuyện kỳ quái như xác chết biết đi, vô người đều là bình thường. Anh ta đã gặp qua không biết bao nhiêu lần cho nên chẳng lấy gì làm lạ. Nhưng thấy dưới cổ Tử Kim Quách nằm châu ngọc, kẹt cứng một cương thi thì không khỏi lấy làm cổ quái. Đỉnh núi Bình Sơn sụp xuống bao bọc mộ thất trong lòng núi. Cổ quách này văng ra từ đó, vừa hay lại ngửa lên trời. Lẽ nào bộ quan liền quách này lại không chắc chắn đến nỗi lòi cả cổ thay bên trong ra ngoài rồi? Hay trong rừng vốn đã có cương thi ẩn mình, nay cổ Tử Kim Quách rơi trúng đè cứng dưới áo quan. Mộ thất này xây trong đỉnh núi, treo lơ lửng giữa trời cao, do núi sập đất lở nên quan quách trong mộ mới văng vào rừng rậm. Tình huống này xưa nay e rằng chưa từng có dân trộm mộ nào gặp phải, nên đương nhiên gà gô cũng không có kinh nghiệm. Trong rừng yêu khí nặng nề, chưa nắm được tình hình cụ thể, anh ta không dám manh động. Tay người Miêu thấy gà gô và Hồng Cô Nương đều dán mắt vào cổ quách Tử Kim, không biết là hai người đang nhìn cái gì. Bèn nhanh tay bám chặt cây đu qua, dụi mắt nhìn kỹ, thấy dưới đáy áo quan là một cương thi khắp người mọc toàn lông trắng. Gã bất giác túa mồ hôi lạnh. Cổ nhân có câu, con nít miệng hôi sữa, đâu dám nghe tiếng sấm vang chớp giật. Kẻ tiều phu ốm yếu, sao dám hóng tiếng hổ gầm rồng rít. Người sống nơi quan sơ hẻo lánh là đám người mê tín nhất, nỗi sợ hồ ly cương thi đã ăn vào máu tủy. Tay người Miêu vừa nhìn thấy cương thi liền tái xám mặt mày, nằm rạp trên ngọn cây rung lên bần bật. Hồng Cô Nương bên cạnh thấy tên Mang Di sợ đến nỗi tứ chi tê liệt, dễ thường tuột tay cắm đầu xuống đất như chơi, bèn vội vàng túm lấy lưng của hắn. Lúc này tiếng khóc trong rừng đã gần tụ lại. Giữa những dạt cây nháo nhác bóng người, da quệt vào cành lá phát ra tiếng lào xào. Thấy nhân vật chính đã xuất hiện, gà gô khẽ xua tay với Hồng Cô Nương và gã người Miêu ra hiệu. Không được gây ra bất kỳ tiếng động nào, kẻo đánh rắn động cỏ. Trước mắt, hẳn cứ lo ẩn nấp, nhìn rõ đầu đuôi sự tình rồi hẳn tính. Anh ta còn chưa hạ xuống, bên dưới đã có một đám những bóng đen lòi nhòi nhảy tới. Lúc này sương đêm đã tan bớt, mặt trăng ra nửa chừng sau những đám mây. Chỉ thấy trong rừng xuất hiện một bầy dượng, già trẻ lớn bé lên tới trăm con. Thậm chí có cả những con non đỏ hỏn mới đẻ cũng được dượng mẹ bế theo. Bầy dượng khóc lóc chạy đến, cách cổ quách Tử Kim chừng mười mấy bước thì dừng lại, có vẻ vô cùng sợ hãi trước cổ quách dở, không dám mon men tới gần nửa bước, cứ đứng xung quanh gãi đầu gãi tai, ôm mặt khóc, nhảy nhót không yên lấy một phút. Gà gô và Hồng Cô Nương thấy bầy dượng giống như người ùa về hộ tang, không khỏi lấy làm kinh hãi. Gà gô chột dạ nghĩ, hay là cổ quách kia đè chết một con dượng già lông trắng? Ý nghĩ vừa lóe lên trong óc, anh ta lại nhìn kỹ cánh tay dưới cổ quách Tử Kim. Quả nhiên dài hơn tay người thường, đích thị là cánh tay dượng. Có vẻ một con dượng trong rừng đã bất ngờ gặp phải tai bay dạ gió, chết thảm dưới cổ áo quan. Nghe nói, muôn loài sinh linh sống trên đời đều có vô số kẻ nào sống lâu tất bị trời tru đất diệt. Nếu may mắn tránh khỏi trùng trùng kiếp nạn mới có thể thoát khỏi nỗi thống khổ của luân hồi, đi vào cõi tiên trường sinh bất tử. Con dượng trắng này nhanh hơn một bước hay chậm hơn một bước đều sẽ không bị cổ quách Tử Kim từ trên trời rơi trúng. Nếu không phải số kiếp thì sao đến nỗi chết oan thế này? Gà gô nhất thời cũng không chắc mình đoán trúng hay không, đành tiếp tục theo dõi động tĩnh của bầy dượng. Chúng đang dây quanh cổ quách, khóc than thảm thiết như muốn nhấc cổ quan tài lên để mà khiêng thi thể dượng trắng ra nhìn lần cuối. Nhưng lại có vẻ sợ hãi thứ gì đó, vừa hò nhau tiến lên nửa bước lại kêu chí chóe như có lửa đốt đít nhảy thục về phía sau. Ba người ở trên cây nhìn rõ mồn một, không ai biết vì sao bầy dượng lại sợ cổ quách Tử Kim đến vậy. Chả lẽ chúng cũng biết cái bánh tông ở trong áo quan vô cùng lợi hại. Có câu bánh tông thần châu, quỷ liễu châu, trong số những sản vật địa phương nổi danh nhất dùng thần châu tương Tây. Ngoài chu sa được gọi là thần châu sa và miêu khí thần châu, còn phải kể đến cương thi. Nơi đây có tập quán hành cương tống xác lâu đời, truyền thuyết thi biến cũng nhiều hơn cả. Nên dựa vào núi Bình Sơn tương Tây gặp phải thi biến cũng không có gì lạ. E rằng ngay cả Dượng ở trên núi cũng biết không được tùy tiện chạm vào cổ thầy. Gã người Miêu kia sợ hồ ly cương thi chứ không sợ Dượng. Bởi lưu vực sông Mãnh Động thường xuất hiện Dượng quan kéo bày. Ở Lão Hùng Lĩnh cũng có Bạch Hầu Động xa gần nước tiếng. Đám Dượng này là một trong những kẻ thù của thương nhân qua lại nơi núi sâu rừng thẳm. Chúng biết người qua đường trên người lúc nào cũng có rượu, nước, lương khô, bèn nấp trong rừng cây rậm để mà lấy đá chọi người, sau đó cướp lấy thức ăn. Nên dân bản địa dẫn đường cho thương khách qua đây đều biết hát Dượng ca, xua đuổi bầy Dượng quấy nhiễu. Gago rất giỏi khẩu kỹ, cũng biết hát Dượng ca, Dượng tán, đuổi Dượng. Có điều lúc này, bầy Dượng đông nhung nhúc, dây quanh cổ Quách Tử Kim nhảy nhót khóc thương. Hành động rất khác thường. Trước khi biết rõ đầu đuôi sự tình thì không nên động thủ. Anh ta bèn ra hiệu cho hai người đồng hành cứ ở trên cây quan sát, không được làm kinh động bầy Dượng. Lúc này, trong hàng trăm con Dượng nhốn nháo vòng quanh cổ Quách, có một con nơm nhanh nhẹn nhìn ra trong rộng, đi đi lại lại mấy vòng liền rồi ngồi thụp xuống, nhặt đá chọi thẳng vào áo quan. Lũ Dượng còn lại lũ lượt học theo, hàng trăm hòn đá rào rào như mưa rơi xuống cổ Quách Tử Kim. Nhưng bên trong Quách vẫn yên lặng như tờ, không chút động tĩnh. Gago nhủ thầm, lũ Dượng này khôn thật, còn biết ném đá dò đường, không biết chúng rốt cuộc định làm gì. Mình cứ yên lặng theo dõi xem. Đoạn lại nghĩ, cổ Quách bị trận mưa đá tấn công tới tấp vẫn không có động tĩnh gì, xem ra lũ Dượng phải tới gần thôi. Vừa nghĩ đến đó, quả nhiên thấy mấy con Dượng to gan, nhanh nhẹn chui ra khỏi bầy. Một con trong số đó có vẻ hơi sợ sệt, giữa chừng muốn quay đầu bỏ chạy, liền bị một con Dượng đực vừa cào vừa cắn đuổi ra. Năm sáu con Dượng rón rén lại gần cổ Quách Tử Kim nặng nề âm khí, không thôi gãi đầu gãi tai, kêu chí chách. Rõ ràng vừa sợ vừa sốt ruột, chỉ muốn lập tức khiêng cổ Quách sang bên, nhưng mà lại e cái thứ ghê gớm bên trong đột nhiên xuất hiện. Cứ thập thà thập thò, mãi mới thu hết can đảm tiến lên phía trước, song vẫn cảnh giác nhìn quanh, chỉ cần thấy có động tĩnh là lập tức cong đuôi bỏ chạy. Đúng lúc ấy, cánh tay con Dượng trắng bị đè dưới cổ áo quan đột nhiên động đậy, không biết là hoàng dương hay là bị quỷ nhập tràng, khiến cho mấy con Dượng đứng gần sợ đến lông tóc dựng đứng, nhảy lên tưng tưng rồi phóng tót về phía bầy Dượng. Những con còn lại cũng sợ hãi không kém, lập tức bỏ chạy tán loạn. Nhưng chỉ lát sau, chúng lại từ đằng xa thò đầu thò cổ nhìn về chỗ áo quan, chỉ chóe ầm ĩ một hồi mới dây quanh cổ Quách Tử Kim lần nữa. Gago đứng ngoài quan sát cũng thấy sốt ruột thay cho lũ Dượng. Bầy Dượng sau phút hoảng sợ đã dần trấn tĩnh lại. Phát hiện ra con Dượng trắng bị đè dưới cổ Quách hình như vẫn còn sống, thì nhảy tưng tưng trong bụi cây tỏ vẻ vui mừng. Tức thì có mấy con Dượng cong đuôi mò tới, thò tay sờ sẫm vào cổ áo quan như muốn khiêng nó đi. Khổ nỗi là không biết bắt đầu từ đâu, cho nên cứ nhảy tới nhảy lui. Một con Dượng già cục đuôi, dáng vẻ cao to, có vẻ can đảm nhất bọn. Sau mấy lần xem xét, thấy bên trong áo quan không có gì bất thường, bèn tung người nhảy lên tấm ván thất tinh, định lôi tấm gỗ ấy ra. Đúng lúc đó, một làn khí đen bỗng trồi lên từ trong áo quan. Một cổ thây ngồi bật dậy. Cương thi này cao to dạm dở, mặt đỏ tía như gan bò, đầu không đội mũ, tóc tai rủ rượi, dáng vẻ vô cùng quyền quý. Xác chết bật dậy nhanh như điện. Con Dượng cục đuôi chưa kịp phản ứng đã bị cương thi lôi tuột vào trong áo quan, kêu ré lên thảm thiết. Cổ Quách Tử Kim vừa sâu vừa tối, từ trên cây nhìn xuống không thấy được tình hình bên trong. Chỉ nghe con Dượng cục đuôi đang ré lên thất thanh đột nhiên im bặt. Trong cổ quan lại yên lặng như tờ. Các bạn vừa nghe xong phần 107 Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng.